Vi An xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện. Thưa các bạn, ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thứ 22, cũng là phần cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện cũng như tiểu thuyết này. Và ngay sau đây là những diễn biến cuối cùng của Hoa Hồng Máu với giọng đọc Vi An. Phần 22. Phòng có vẻ quá nhỏ để chứa tất cả những người đang có mặt. Ngồi một bên bàn là Robbie và Rill. Đối diện là Ivan Tucker, áo xanh và cố vấn an ninh tạm thời, Josh Potter, trẻ hơn Gus Whitcomb rất nhiều, chưa đến 50 tuổi. Robbie không hề ghen tị với sự bổ nhiệm này. Tucker đẩy chiếc USB qua bàn. Robbie và Rill nhìn nó, nhưng không ai nhúc nhích để nhặt nó lên. Tucker nói, nhiệm vụ mới cho cả hai người. Potter bổ sung. Tucker nói, chúng tôi sẽ cho cô cơ hội thứ hai, Rill. Tôi chưa bao giờ cầu xin cơ hội đó. Để tôi nói thẳng, chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội duy nhất. Vì Chúa, cô đã ám sát hai nhân viên của CIA. Cô đáng bị ngồi tù. Cô có biết lời đề nghị này hào phóng đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi không? Potter đằng hắng rồi ngồi thẳng dậy. Xin cho phép tôi nói rằng tình hình hiện tại rất đặc biệt và tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang phải chịu một áp lực cực kỳ to lớn. Với tư cách là một người mới nhậm chức, tôi cũng muốn nói thêm rằng tạm gác lại mọi chuyện là mục tiêu hàng đầu. Tôi nghĩ mọi người đều đồng tình chứ? Rill nói. Gelder và Jacobs là những kẻ phản bội. Tôi chỉ không đợi lệnh thanh trừng mà thôi. Tôi cược rằng trước sau gì cũng sẽ có. Áo xanh nói thêm. Và tổ chức đã vén được màn bí mật, lộ ra mối liên quan giữa hai người họ với âm mưu này. Sam Kent đã để lại một số tài liệu, nên những gì cô Rill làm đều là vì đất nước. Vớ vẩn! Tucker bực tức gắt. Cô là một kẻ giết người, Rill. Không có gì có thể thay đổi điều ấy. Lời phản đối của ông đã được cân nhắc, ông giám đốc. Potter nhẹ nhàng nói. Nhưng lời đề nghị đã được đưa ra bởi cấp lãnh đạo cao hơn bất kỳ ai có mặt trong căn phòng này. Nên hãy tập trung vào việc ấy, thay vì đàm luận vấn đề đạo đức. Robbie không nhìn Tucker hay Potter. Anh chỉ nhìn vào áo xanh. Và áo xanh đang viết ngoạch ngoạc lên một mẩu giấy. Robbie không nghĩ đó là một dấu hiệu tốt. Anh nói, hãy tóm tắt qua cho chúng tôi biết. Như tôi đã nói, cơ hội thứ hai. Tucker đáp. Còn nhớ Amadi chứ? Ở Syria ấy. Hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Và chúng tôi cần phải loại bỏ hắn. Có hơi mạo hiểm để ra tay vào lúc này. Robbie nói. Nếu cô ta làm nhiệm vụ của mình, thay vì bắn đắc Jacobs từ đằng sau, thì chúng ta đã không cần phải ngồi đây mà tranh cãi. Tucker gầm gừ. Tình hình đã tiến triển phức tạp. Chúng tôi tin rằng Amadi đang bắt tay với Ankira và sẽ sớm đào tạo, cung cấp nguồn lực cho bọn chúng, rồi chính thức tiến đến các quốc gia khác một khi đã nắm quyền. Không thể để điều đó xảy ra. Cả hai chúng tôi cùng thực hiện nhiệm vụ này. Ryu vừa quan sát Tucker, vừa hỏi. Tucker xòe tay ra, nói. Như Robbie đã đề cập, ra tay lúc này khá mạo hiểm. Chúng tôi nghĩ tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nếu cả hai cùng tham gia. Ai trong chúng tôi sẽ là người ra tay? Robbie hỏi. Potter chỉ vào Ryu. Cô ấy, cậu sẽ hỗ trợ. Cô ta phải hoàn thành nhiệm vụ, Robbie. Tucker bổ sung. Đó là thỏa thuận chính thức. Nếu cô ta làm được, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ. Tôi muốn điều đó được viết ra, Ryu nói. Viết ư? Tucker giễu. Cô là người ở đâu đến mà đòi hỏi chuyện nực cười ấy? Ở nơi có tên, tôi không tin ông, cô đáp. Cô làm quái gì có quyền lựa chọn? Tucker gầm lên. Potter giơ tay ngăn lại. Thôi được rồi, tôi có thể xem xét. Không cần biết các ông sẽ làm gì. Tôi muốn có một người đủ thẩm quyền đứng ra làm chứng rằng các ông sẽ giữ lời hứa. Chúng tôi có thể tống cô vào tù, Tucker nói. Vậy nên cô nghĩ thế nào về thỏa thuận đi giết Amadi hoặc mục xương trong tù? Ryu nhìn Potter. Ông định xem xét thế nào? Cô muốn người có thẩm quyền cao đến mức nào đứng ra làm chứng thực? Potter hỏi. Cao hơn tất cả các ông, cô nói. Đó là một danh sách rất ngắn. Ông tưởng tôi không biết điều ấy sao? Potter nhìn Tucker. Ông ta đang ngồi dựa lưng ra sau, tay khoanh trước ngực, đùng đưa ghế, ngửa đầu nhìn chân nhà, hệt như một đứa trẻ quá khổ vừa bị tước mất hộp bút màu. Được rồi, Potter đáp. Thỏa thuận vậy đi. Ryu nhận chiếc USB. Rất vui được thương lượng với các ông. Jessica và Robbie đứng dậy ra về. Robbie, dừng lại đã. Tucker nói. Chúng tôi có chuyện riêng cần thảo luận với cậu. Ryu nhìn Robbie và nhún vai. Tôi sẽ đợi bên ngoài. Cô bỏ đi. Tucker vẫy tay ra hiệu cho Robbie ngồi xuống trở lại. Cô ta là một mối đe dọa. Tôi không nghĩ vậy, Robbie đáp. Và tại sao các ông cử tôi đi theo? Cô ấy không cần người hỗ trợ. Vì cậu phải đảm bảo rằng cô ta sẽ quay trở lại. Cô ta phải chịu trách nhiệm cho tội ác của mình, Tucker đáp. Ý ông là tội giết những kẻ phản bội. Ý tôi là tội sát hại hải điệp viên của tôi. Còn thỏa thuận mà các ông vừa đồng ý với cô ấy? Tucker lộ vẻ đắc thắng. Không có thỏa thuận nào cả. Robbie liếc nhìn Potter. Ông vừa mới bảo với cô ấy rằng thỏa thuận sẽ thành hiện thực. Potter có vẻ không thoải mái. Tôi thường là người biết giữ lời hứa, Robbie. Nhưng việc này nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Tucker chĩa một ngón tay vào Robbie. Nói trước, nếu cậu cho cô ta biết sự thật, cậu sẽ bị tống vào tù cho đến ngày lìa đời. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cậu đã bắt tay và xúi giục kẻ thù, cụ thể là Jessica Ryu. Robbie nhìn sang áo xanh. Ông ta vẫn đang ngoạch ngoạc viết lên mẩu giấy của mình. Còn ông thì sao? Anh hỏi. Áo xanh nhìn lên, cân nhắc trong giây lát. Tôi nghĩ cậu nên đi và làm nhiệm vụ của mình. Robbie và áo xanh nhìn vào mắt nhau một hồi lâu, rồi Robbie đứng dậy. Hẹn gặp lại các ông dưới địa ngục, anh nói trước khi bước ra cửa. Áo xanh bắt kịp Robbie trước khi anh rời khỏi tòa nhà. Những lời vớ vẩn ấy có thật sự là ý kiến của ông không? Robbie hỏi. Đó thật sự là lời khuyên tốt nhất tôi có thể cho cậu trong hoàn cảnh này. Ông chìa tay ra. Chúc cậu may mắn. Robbie ngập ngừng, rồi bắt tay ông. Áo xanh bỏ đi và Robbie rời khỏi tòa nhà. Rill nói, họ muốn gì ở anh? Chẳng có gì quan trọng. Giờ thì tôi đã biết. Biết gì? Robbie chìa tờ giấy mà áo xanh đã nhét vào tay anh lúc họ bắt tay nhau. Rill nhìn dòng chữ mà áo xanh đã viết trong đó. Nó được viết bằng chữ thường. Cô ngẩng lên nhìn Robbie. Họ đều biết chính xác dòng chữ đó có nghĩa là gì. Hai mang, Rill nói. Hai mang, Robbie lặp lại. Phòng chỉ huy nhỏ và chỉ chứa được ít người được chọn cho điệp vụ đặc biệt này. Potter, cố vấn an ninh quốc gia. Tucker, giám đốc Cục Tình báo Trung ương. Nhân vật số 2 mới của CIA có vẻ hơi sợ súng vì hai người tiền nhiệm, một bị giết, một bị thương tật vĩnh viễn. Bộ trưởng Bộ Nội an, một vị tướng 3 sao, tóc bạc trắng, thân thể thẳng đờ đến từ lầu 5 góc, và áo xanh. Trên một bức tường là một số lượng lớn những màn hình khổng lồ để truyền hình ảnh trực tiếp từ vệ tinh xuống. Các vị chỉ huy ngồi yên vị trên những chiếc ghế thoải mái vây quanh một chiếc bàn hình vuông. Một chai nước đặt trước mặt mỗi người. Trông họ chẳng khác gì đang chuẩn bị theo dõi các trận đấu bầu dục. Hay một loại trận đấu khác đang diễn ra ở bên kia, địa cầu. Potter kiểm tra một trong những chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Một giờ nữa, ông ta nói, và Tucker gật đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ? Vị tướng 3 sao hỏi. Đã sẵn sàng, Tucker đáp. Ông ta đeo tai nghe và nhận tín hiệu liên lạc từ các nguồn tin. Đó không phải là điều dễ dàng ở một nơi như Syria, nhưng nước Mỹ có đủ sức mạnh để làm bất cứ việc gì ở bất cứ đâu. Ông ta nhấn nút trên bộ điều khiển đặt trước mặt, và một trong số các màn hình hiện lên hình ảnh điểm đặt súng đã được đặt trong một tòa nhà bỏ trống ở trung tâm Damascus. Rất may, người của Amadi đã không biết đến vụ ám sát thất bại, Tucker nói. Trong 57 phút nữa, hắn sẽ nằm trong tầm ngắm một lần nữa. Khi nào thì Rill sẽ đến nơi đặt súng? Potter hỏi. 10 phút nữa. Còn Robbie? Vị trí quan sát của cậu ta được đặt bên đường, đối diện với nơi Amadi sẽ bước xuống. Còn lối thoát của họ thì sao? Bộ trưởng Bộ Nội an hỏi. Đã được thu xếp và chuẩn bị kỹ càng. Chúng tôi tin rằng nó sẽ hoạt động hiệu quả, Tucker lờ đãng đáp. Nhưng mọi việc đều có rủi ro, Potter bổ sung, nhất là ở nơi ấy. Vị tướng 3 sao gật đầu tán thành. Cần phải rất can đảm để làm những việc mà người của các ông đang làm. Chỉ cử 2 điệp viên với vũ khí đơn giản và không có viện trợ. Chúng tôi cũng điều quân của mình vào các tình huống gian nan, nhưng họ được trang bị vũ khí và nguồn lực dồi dào hơn nhiều. Và chúng tôi không bỏ người của mình lại. Họ là những điệp viên giỏi nhất chúng tôi có, áo xanh đáp, lườm Tucker rồi đến Potter. Hẳn rồi, vị tướng 3 sao đáp. Chúc họ thượng lộ bình an. Thượng lộ bình an, áo xanh lặp lại. Một giọng nói khác vừa vang lên trong tai của Tucker. Ông ta quay qua những người khác và nói. Robbie vừa liên lạc, cậu ta sẽ vào vị trí sau 5 phút nữa. Rill sẽ đến nơi đặt súng sau 7 phút. Mọi việc có vẻ thuận lợi. Amadi chuẩn bị rời tòa nhà chính phủ. Hắn sẽ ra khỏi tầm ngắm trong 48 phút, rồi họ sẽ có 2 phút để... Tucker ngừng nói vì một lý do dễ nhận thấy. Trên màn hình, đám đông bất chợt ùa ra khắp nẻo đường và gào thét. Đạn chỉ thiên không ngừng bắn, còi rú thất thanh. Chuyện quái quỷ gì vậy? Potter hét lên. Tucker sững sờ trước những gì đang diễn ra trên màn hình. Potter chộp lấy vai ông ta. Chuyện gì vậy? Chaker nói với bộ đàm, yêu cầu lời giải thích về sự hỗn loạn đột ngột trên đường phố. Họ đang tìm hiểu, vẫn chưa biết là chuyện gì. Gọi cho Robbie, Potter yêu cầu. Cậu ta đang ở ngay đấy. Chaker làm theo. Robbie không trả lời, mất liên lạc với cậu ta rồi. Vậy thì gọi Ryu đi, vì Chúa, hãy gọi cho bất kỳ ai. Nhìn kìa, vị tướng bà Sào nói. Lực lượng an ninh Siri đang lẩn vẩn quanh cửa sổ của căn phòng nơi điểm đặt súng được thiết lập. Làm quái nào mà chúng tới được đó nhanh đến vậy? Ryu thậm chí còn chưa ở đấy. Cô ta còn chưa nổ súng mà. Bộ trưởng Nội An nói. Điệp vụ đã bị lộ. Chaker nói. Có lỗ hổng an ninh ở đâu đó. Ông ta trao đổi một cái nhìn với Potter. Điều này đáng lẽ không nên diễn ra. Và Amadi đã tẩu thoát. Một lần nữa sao? Vị tướng bà Sảo cáu giận. Đáng lẽ hắn không thể tẩu thoát. Chaker lẩm bẩm qua hơi thở yếu ớt. Ôi vì Chúa! Potter nói, chúng ta không thể làm gì ra hồn sao? Đợi chút. Chaker nói, có tín hiệu đang chuyển đến. Ông ta lắng nghe giọng nói trong bộ đàm. Vẻ mặt của ông chuyển từ lo lắng sửng sốt sang vui mừng tột độ. Nghe rõ, ông ta nói. Chuyện gì đấy? Potter hét lên khi không thấy Chaker nói gì thêm. Chaker quay sang những người khác, mặt ông ta trắng bệch. Amadi đã bị bắn hạ ngay bên ngoài tòa nhà chính phủ trong lúc đang bước lên xe. Hắn đã chết. Thông tin đã được xác nhận qua một nguồn tin đáng tin cậy. À, tạ ơn Chúa, vị tướng bà Sào nói. Nhưng tôi không hiểu, điệp vụ đã thay đổi sao? Vụ ám sát đáng lẽ phải diễn ra bên ngoài khách sạn. Điệp vụ không thay đổi, ít nhất không phải từ phía chúng ta. Áo xanh bình tĩnh nói. Bộ trưởng Bộ Nội an nhìn chằm chằm vào lực lượng an ninh Siri đang giàn quân tại địa điểm đặt súng. Điều tôi không hiểu là tại sao chúng có thể tìm tới nhanh đến vậy? Ông ta quay sang Chaker. Như thể chúng đã biết trước vụ ám sát sẽ diễn ra. Như tôi đã nói, dò dỉ thông tin. Chaker đáp, mặt vẫn còn trắng bệch như tượng. Nhưng Ryu và Robbie hẳn đã biết trước. Bởi vậy họ đã chuyển tới tòa nhà chính phủ và thực hiện vụ ám sát tại đó. Potter nhanh chóng giải thích. Nhưng điều này không hợp lý một chút nào cả. Vị tướng bà Sảo nói. Tại sao không? Anh nói Robbie vừa báo cáo lại. Cậu ta đã vào vị trí quan sát bên ngoài khách sạn. Và cậu ta cũng báo cáo rằng Ryu sẽ có mặt sau 10 phút nữa. Khách sạn và tòa nhà chính phủ không hề gần nhau. Tại sao cậu ta liên lạc với tổ chức một đăng và hành động một nẻo? Như thể cậu ta không tin tưởng... Vị tướng bà Sào ngừng nói và quay lại màn hình, quan sát lực lượng an ninh của Siri vẫn đang gào thét từ ban công của điểm đặt súng. Rồi vị tướng bà Sào nhìn Chaker với vẻ nghi ngờ. Chaker quay sang Bộ trưởng Bộ Nội an và thấy ánh mắt của ông ta cũng đang nhìn mình không rời. Chaker trực nói điều gì đó rồi dừng lại. Tất cả những gì ông ta có thể làm là dán mắt vào màn hình. Vị tướng bà Sào nói, nhưng vụ ám sát đã thành công, dưới tình huống khá bất ngờ. Đó là vụ ám sát tài tình nhất mà tôi được chứng kiến. Tôi cũng vậy, Bộ trưởng Bộ Nội an nói. Cả tôi nữa. Potter đế thêm một cách lố bịch và nhận được cái chừng mắt từ phía Chaker. Robbie và Ryu xứng đáng được đất nước này cảm ơn. Vị tướng bà Sào nói chắc nịch. Bộ trưởng Bộ Nội an bổ sung, và chúng ta sẽ đảm bảo rằng họ sẽ nhận được điều đó. Nếu họ thoát khỏi được Siri, vị tướng đăm chiều nói. Nếu chúng toàn mạng thoát khỏi Siri, Chaker nghĩ thầm. Có thể nói, Siri là một trong những nơi khó thoát nhất trên thế giới đối với một người da trắng. Người nước ngoài vốn là đối tượng bị nghi ngờ, và người Mỹ thì bị ghét bỏ. Các đặc vụ Mỹ vừa ám sát lãnh đạo tiềm năng của Siri, chỉ có một kết cục là tử hình và chặt đầu kéo lê trên phố. Điều an ủi duy nhất là biên giới Syria không được bảo vệ nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh mỏng và luôn thay đổi, cũng giống như tình hình chính trị tại đó, một trong những đất nước cấu thành nên cái nôi của văn minh nhân loại. Robbie và Rill rất hiểu điều này. Họ có cơ hội dù là mỏng manh. Rill đã nổ súng từ tòa nhà đối diện, nơi Amadi đang chuẩn bị bước lên chiếc limo của hắn. Sẽ dễ dàng nếu mặc bu qua, che hết mặt và tẩu thoát. Nhưng hầu hết phụ nữ Syria không mặc trang phục Hồi giáo truyền thống. Mạng che toàn bộ mặt đã bị cấm ở các trường đại học và một số nơi công cộng bởi chính phủ công giáo. Những người cảm thấy đó là một rủi ro an ninh và cổ suý cho chủ nghĩa cực đoan. Vì vậy, mặc burqa sẽ gây chú ý thay vì giúp cô cải trang. Nhưng cô vẫn có thể chùm một chiếc khăn và tạo các nếp nhăn lẫn với các nếp cháy nắng giả. Bên dưới bộ áo trùng dài màu đen, cô đã nhét lớp khung và các miếng lót nhằm độn thêm gần 30 cân cho thân hình của mình. Jessica khom người bước đi và trông như thể gần 70 tuổi. Cô cầm giỏ đi chợ lên rồi ra khỏi phòng, kiên nhẫn đợi thang máy cùng một người đàn ông khác đã đang đứng sẵn ở đó. Thang máy mở ra cho cô bước vào. Nó đi xuống. Khi tới tầng trệt, Jessica bước ra. Cô bị đẩy sang một bên khi cảnh sát ùa vào tòa nhà. Họ chộp lấy người đàn ông đang ở trong cùng thang máy với cô và kéo anh ta cùng vài người Syria khác đi theo. Họ rầm rập đi vào thang máy lẫn cầu thang bộ. Rill đợi một lúc rồi tiếp tục đi. Khi cô ra tới bên ngoài, xe cảnh sát đã ở khắp nơi. Từng dòng người gào thét và khóc lóc. Còn những người khác diễu hành trên phố, đồng thanh la hò. Một chiếc xe bắt lửa. Súng được kéo chốt và bắn chỉ thiên. Cửa sổ các cửa hiệu bị đập vỡ. Có một vụ nổ nhỏ cuối con phố. Rill đi theo một nhóm phụ nữ khác xuôi con phố và đi vào một con hẻm. Trong các tình huống thông thường, đàn ông lục soát phụ nữ trên đường phố Syria là một điều không tưởng. Nhưng đây không phải là một tình huống thông thường. Cảnh sát tràn vào con hẻm và túm lấy tất cả mọi người, kéo quần áo của họ, tìm kiếm vũ khí hoặc các dấu hiệu tội phạm khác. Một người đàn ông mang theo mình một con dao. Cảnh sát đã bắn vỡ đầu anh ta. Một người phụ nữ gào lên bỏ chạy. Cô ta bị bắn liên tiếp vào lưng và ngã xuống mặt đường nhựa. Máu túa ra từ các vết thương. Đám cảnh sát đang tiến gần đến Rill. Trông cô không giống một sát thủ. Trông cô như một bà lão béo mập. Nhưng đám cảnh sát không bận tâm. Khi chúng cách cô chỉ còn vài bước, thì cô dừng lại. Tay cô thò vào trong giỏ. Chúng chuẩn bị bao vây lấy cô. Súng của chúng đã được rút ra và đang chĩa vào cô. Lưng cô chạm vào tường. Một tay cảnh sát giơ tay ra chộp lấy Rill. Một khi chúng nhìn thấy bộ khung, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng sẽ giết cô ngay tại chỗ. Một giọng nói hét lên, vang tới tận con hẻm. Đám cảnh sát dừng lại và xoay người. Giọng nói hét lên hết lần này đến lần khác bằng tiếng Ả Rập. Đã bắt được tên sát thủ! Đã bắt được tên sát thủ! Nhóm cảnh sát quay người, chạy ngược qua con hẻm về phía giọng nói đó. Đám đông ùa lại gần Rill, sụt sùi quỳ xuống bên cạnh những xác chết. Rill lùi lại, tránh xa khỏi đám đông và tìm cách lẻn vào một ngõ nhỏ bên hông. Cô vội qua ngõ, ra tới một con đường khác, một con đường đông đúc. Taxi tấp lên vỉa hè và cô leo lên xe. Bà đi đâu? Tài xế có bộ râu quai nón hỏi bằng tiếng Ả Rập. Tôi nghĩ anh biết mà. Cô đáp lại bằng tiếng Anh. Robbie nhấn ga và chiếc xe phóng đi. Anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Xém chút nữa nhỉ? Suýt chết. Cô đáp. Cô rút chiếc điều khiển ra khỏi giỏ và giơ lên. Món đồ chơi này giờ đã phát huy tác dụng. Một khi đã tìm được nguồn phát ra giọng nói, đã bắt được tên sát thủ, chúng sẽ không lấy gì làm vui vẻ đâu. Loa phát thanh nhỏ đặt ở trên đường luôn là một trò hữu ích, Robbie nói. Khi xe rẽ, cô ném chiếc điều khiển ra ngoài cửa sổ. anh lại nhìn vào gương chiếu hậu và thấy đám đông đang tràn ra đường phía sau họ. Chúng sẽ biết tên sát thủ đã trốn thoát. Chúng ta chưa được an toàn đâu. Đối diện với sự thật đi, Robbie. Chúng ta sẽ không bao giờ được an toàn. Chúng đã tìm thấy địa điểm đặt súng, ngay cả khi cô không có mặt tại đó. Chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nhưng ít nhất việc đó cũng đã chứng thực thông tin mà ông già của anh đã nói với chúng ta về điệp vụ hai mang. Tôi tự hỏi họ đã cảm thấy như thế nào khi theo dõi mọi chuyện từ phòng chỉ huy điệp vụ. Một trong những tiếc nuối lớn nhất của đời tôi sẽ là đã không được thấy vẻ mặt ấy của họ, nhất là của Tucker. Robbie rẽ phải, rồi rẽ trái, rồi lại tăng tốc. Giao thông đã thoáng hơn. Nhưng Robbie có thể hình dung ra những chốt kiểm soát giao thông đang được dựng lên ngay lúc này. Từ Damascus đến Israel là một quãng đường ngắn, nhưng đó sẽ là lối thoát mà đám người Syria có thể dự đoán trước. Và đó cũng là lối thoát được CIA chuẩn bị sẵn, nên lựa chọn ấy bị loại bỏ. Quãng đường tới Amman, Jordan dài hơn 100 dặm, nhưng biên giới giữa hai nước được tăng cường với số điểm thông quan hạn chế, nên lựa chọn ấy cũng bị loại bỏ. Iraq nằm ở hướng đông, đường biên giới ở đó dài và có nhiều điểm giao quan. Nhưng cả Robbie lẫn Rieu đều không thấy có lợi ích nào của việc lẻn qua biên giới phía bắc của Iraq. Hẳn họ sẽ chỉ bỏ mạng ở đó. Chỉ còn lại một lựa chọn, Thổ Nhĩ Kỳ, ở hướng bắc. Đường biên giới ở đó cũng tương đối dài, hàng trăm dặm. Thành phố lớn gần đây nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Mersin, cách khoảng 250 dặm đường. Có một lộ trình ngắn hơn mà họ có thể đi. Đó là băng qua một dẻo đất của Thổ Nhĩ Kỳ chọc vào Syria như một ngón tay cong queo, hơi chếch về hướng bắc của Al-Haffa. Nhưng Mersin, mặc dù xa hơn, sẽ có nhiều lựa chọn cho họ đi tiếp từ đó, và thành phố lớn đồng nghĩa với việc dễ dàng trà trộn hơn. Chưa kể, Robbie muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt với những tên Syria, xa hơn quãng đường mà ngón tay địa hình Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Nhưng họ phải đến được nơi đó trước đã. Mặc dù vùng biên giới giữa hai nước có rất nhiều lỗ hổng, nhưng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những cuộc giao tranh không chính thức với nhau. Máy bay ném bom và các nhóm binh sĩ nổ súng vào nhau đã trở thành chuyện cơm bữa quanh khu vực biên giới. Cộng thêm nhiều hoạt động phạm pháp liên quan tới mua bán ma túy, vượt biên, buôn bán vũ khí và các hoạt động buôn lậu quanh khu vực. Và lũ tội phạm thường chỉ có một phản ứng duy nhất dành cho các nhân chứng không may quấy rầy. Chúng giết họ. Tới Thổ Nhĩ Kỳ, Robbie nói. Tới Thổ Nhĩ Kỳ, Rieu lặp lại. Cô không cởi bỏ lớp hóa trang. Chưa đến lúc, cô có giấy tờ phòng khi họ bị chặn lại. Cô chỉ có thể hy vọng như vậy là đủ. Khi Robbie nhìn về phía trước, anh biết họ sắp bị kiểm tra. Anh đã cạo đầu, để râu quai nón và bôi đen khắp người. Đôi mắt màu xanh nước biển được che đậy bằng kính áp tròng. Anh có thể nói thành thạo tiếng Ả Rập mà không hề có chút ngữ điệu của người phương Tây. Anh biết, Rieu cũng vậy. Chốt an ninh đã được thiết lập nhanh hơn Robbie nghĩ. Anh tự hỏi liệu thông tin hai mang có liên quan gì tới điều đó không? Các chốt an ninh ở Trung Đông điên loạn hơn rất nhiều so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Sự hỗn độn hầu như không thể kiểm soát được. Súng được rút ra ngay lập tức nếu có điểm trình bày sai sót, hoặc nếu bạn không vừa mắt họ, dù chỉ là một chút. Robbie dừng xe. Có ba chiếc ô tô và một chiếc xe tải đi trước mặt anh. Cảnh vệ đang kiểm tra những chiếc xe đó, và Robbie thấy một trong số chúng cầm mẩu giấy bóng trong tay. Chúng có ảnh của chúng ta, anh nói. Dĩ nhiên rồi. Rất may, chúng ta không còn là chúng ta nữa. Cảnh vệ đi tới chiếc taxi. Một trong số chúng hét vào mặt Robbie. Anh xuất trình giấy tờ và hắn cẩn thận kiểm tra. Một tên cảnh vệ khác thò đầu qua cửa sau và thét vào mặt của Rieu. Cô cúi mặt xuống, chìa giấy tờ, rụt rè đáp trả. Hắn nhìn vào giỏ đồ của cô và thấy một chồng bánh mì, một túi lạc, một giỏ mật ong và một chải ớt. Chúng kiểm tra xe và không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Tên cảnh vệ đầu tiên nhìn Robbie dò xét và thậm chí còn kéo kéo bộ râu quai nón ngắn của anh. Nó vẫn còn nguyên vẹn trên mặt anh. Robbie la lên đau đớn, gã đàn ông phá lên cười rồi ra lệnh cho anh tiếp tục đi qua chốt an ninh. Robbie gài số rồi lái đi. Họ ra khỏi Damascus. Robbie nhằm hướng bắc thẳng tiến. Sau gần 200 dặm, họ đến ngoại ô Aleppo, thành phố đông dân nhất của Syria. Trời đã tối và họ lẻn vào được Aleppo mà không gặp phải trở ngại gì. Họ đã chuẩn bị một căn nhà trú ẩn an toàn ở đó. Họ thay đồ, ăn uống, rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo. Sáng hôm sau, họ phóng xe đạp đi cùng một nhóm lữ khách vượt qua Bắc Syria tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cách đó 50 dặm đường. Thông thường chuyến đi sẽ mất khoảng 3 ngày, một chuyến du ngoạn thanh bình ghé qua các khu di tích cổ và vùng quê đẹp đẽ. Họ tới nhà thờ thánh Simon Stylitz, nơi nhóm lữ khách du ngoạn bằng xe đạp dừng lại để nghỉ đêm theo lịch trình. Robbie và Rill không nghe theo lựa chọn đó. Họ rời đoàn và tiếp tục đạp xe đi, qua Midanki, vượt qua một số con dốc kinh hoàng khiến cho họ mệt lả, rồi lao hết tốc lực, vượt qua một số con dốc kinh hoàng khiến cho họ mệt lả, rồi lao hết tốc lực xuống dốc, tiến tới Azaz. Họ tiếp tục đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua biên giới lúc nửa đêm. Họ ngắm những chiếc phi cơ quân sự đang gầm rú trên đầu, hòng thả bom phá hủy mục tiêu dưới đất. Tiếng súng cũng vang lên rền rĩ trong đêm, nhưng họ phớt lờ đi và tiếp tục đạp. Hai ngày sau, họ đạp xe tới ngoại ô Mersin. Một ngày sau, hai người lên phà băng qua Địa Trung Hải để tới Hy Lạp, rồi từ đó bay về phía tây. Họ đáp xuống Mỹ một tuần sau khi thi thể đầy máu của Amadi ngã xuống mặt đường ở Damascus. Ngay khi vừa về tới Mỹ, Robbie gọi một cuộc điện thoại. "Chúng tôi tới đây," anh nói. "Hãy chuẩn bị champagne đón tiếp chúng tôi." Rồi anh cúp máy. Ivan Tucker chậm rãi đặt điện thoại xuống. Hầu hết các lễ trao huân chương của CIA đều được tổ chức trong bí mật. Đó là lẽ tự nhiên của ngành, đặc biệt là buổi lễ này. Thành phần tham dự bao gồm đội đặc nhiệm trực thuộc Cục Tình báo Trung ương CIA, cụ thể là đơn vị đặc chủng. Họ là những người giỏi nhất trong số các điệp viên giỏi nhất, đi khắp thế giới thực thi các nhiệm vụ mà nước Mỹ giao cho, hoặc bằng vũ lực, hoặc bằng cách đặt mình vào trong những hoàn cảnh nguy hiểm bậc nhất, hòng thu thập tin tức tình báo. Họ là lực lượng tình báo tinh nhuệ nhất nước Mỹ, nếu không muốn nói là của thế giới. Hầu hết các thành viên đều được lựa chọn từ các nhóm binh chủng xuất sắc nhất. Hầu hết, nhưng không phải tất cả. Buổi lễ được tổ chức trong một căn phòng dưới tầng hầm ở cứ địa của tổ chức tại Camp Perry, Williamsburg, bang Virginia. Có vẻ như khá phù hợp khi sự kiện được tổ chức dưới lòng đất, trong bóng tối và phần còn lại của thế giới chẳng hề hay biết gì. Ngoài sự có mặt của hơn 20 người khác, còn có Ivan Tucker, Cố vấn An ninh Quốc gia Potter, vị tướng 3 sao và Bộ trưởng Bộ Nội an, những người đã theo dõi điệp vụ Damascus và Áo Xanh. Robbie và Rill, mỗi người đều được tặng huân chương bội tinh tình báo hạng nhất, loại huân chương hàng đầu của CIA, tương đương với huân chương anh dũng bội tinh hạng nhất của ngành quân đội và thường được trao tặng sau khi chết. Nó chỉ được trao tặng cho những hành động anh dũng bậc nhất trong các tình huống cực kỳ nguy hiểm. Ivan Tucker đọc trích dẫn những thành tích không chỉ ở Syria mà còn cả ở Canada của Rill và Robbie. Rồi họ tiến lên phía trước để nhận huân chương. Khi Tucker trao huân chương cho Rill, ông ta rít lên. "Chuyện chưa kết thúc ở đây đâu." "Rõ ràng là vậy," cô đáp. Đến lượt Robbie, ông ta nói thầm. "Cậu sẽ cần phải lựa chọn sẽ đi theo phe nào, Robbie." "Ông cũng vậy," Robbie đáp, và hãy lựa chọn cho sáng suốt. Robbie và Rill rời buổi lễ cùng nhau. Khi họ ra tới bên ngoài, áo xanh đã đứng đợi sẵn. Cảm ơn thông tin của ông, Robbie nói khẽ. Tôi chỉ thực hiện bổn phận của mình thôi. Tucker không được hài lòng cho lắm. Khó mà nói trước, ông ta sẽ được lãnh đạo tổ chức bao lâu nữa, áo xanh đáp. Tính bằng ngày sao? Có thể, ông ta không hẳn là một giám đốc xuất sắc. Ông nên cân nhắc vị trí đó. Áo xanh lắc đầu. Không, cảm ơn. Không có nó, tôi cũng đã đủ già người đi rồi. Robbie và Rill lái xe ra khỏi Camp Perry, rồi tiến về hướng Bắc. Không ai trong số họ nói gì, vì không ai có gì để nói. Những tuần vừa qua đã đẩy họ tới giới hạn của mình. Họ đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn thần trí. Khi về tới DC, Robbie khiến cô ngạc nhiên khi nói, tôi muốn cô gặp một người. Anh lái xe tới một tòa nhà và đậu bên lề đường. Khoảng 10 phút sau, đám đông bắt đầu ùa ra, mang theo những chiếc ba lô nặng trĩu. Khi nhìn thấy cô bé, Robbie bước ra khỏi xe và vẫy tay gọi cô bé lại. Julie Getty cẩn trọng bước tới. Chú đang làm gì ở đây? Cô bé hỏi. Trước thì cháu kêu ca, chú không chịu ghé thăm. Giờ chú ghé thăm, cháu cũng lại kêu ca sao? Julie nhìn vào trong xe. Ai thế? Lên xe đi, rồi cháu sẽ biết. Jim Rome sắp đến đón cháu. Không, chú đã gọi cho chú ấy và thông báo rằng chú sẽ tới đón cháu. Họ trèo lên xe, rồi Robbie nói. Julie, đây là Jessica. Jessica, đây là Julie. Hai người gật đầu với nhau, rồi cùng nhìn Robbie với vẻ dò hỏi khi anh khởi động xe. Chúng ta đi đâu đây? Rill hỏi. Đi ăn tối. Julie nhìn Rill, nhưng cô chỉ biết nhún vai. Robbie đưa họ tới một nhà hàng ở Arlington. Khi họ ngồi xuống, Julie hỏi Rill. Cô và Will thế nào vậy? Bạn bè thôi. Hai người làm việc cùng nhau sao? Đôi khi. Cháu biết chú ấy làm gì? Cô bé nói thẳng. Rill đáp. Vậy thì cháu cũng biết, đôi khi chú ấy chẳng khác gì một cái nhọt ở mông, phải không? Julie ngả người ra sau, cười toét miệng. Có khi cháu thích cô rồi đấy. Cô bé nhìn Robbie. Còn siêu đặc vụ Vance đâu? Chú nghĩ cô ấy đang bận làm việc của một siêu đặc vụ. Robbie đáp. Julie quay lại với Rill. Vậy cô cũng làm việc mà chú ấy làm sao? Rill cân nhắc trước khi trả lời. Cũng có đôi chút khác biệt trong những việc bọn cô làm. Robbie nói. Tình hình học hành của cháu thế nào? Bình thường. Thế gần đây cô chú làm những gì? Việc này, việc kia. Robbie đáp. Cháu đọc báo rồi. Cháu biết chuyện gì đang diễn ra trên thế giới. Hai người vừa từ nước ngoài về, phải không? Gần đây thì không. Rill đáp. Cô nói dối, cũng giỏi như chú ấy vậy. Đó là điều xấu sao? Không, cháu rất ngưỡng mộ những người biết nói dối. Cháu cũng thường xuyên làm vậy. Cô cũng thích cháu rồi đấy. Rill đáp. Robbie đặt tay lên tay cô bé. Lúc trước là chú sai, Julie. Chú sẽ không làm vậy nữa. Có nghĩa chú sẽ thăm cháu thường xuyên hơn? Phải. Mang theo cả cô ấy nữa. Điều đó tùy thuộc vào Jessica. Julie nhìn cô. Cô rất muốn làm vậy. Rill chậm rãi đáp, ngập ngừng nhìn Robbie. Sau bữa tối, họ đưa Julie về nhà. Cô bé ôm tạm biệt cả hai người. Rill ngượng ngùng ôm đáp trả, rồi nhìn Julie leo lên những bậc thang, bước vào nhà. Ngay khi Robbie lái xe đi khỏi, Rill hỏi, chuyện này là thế nào? Chuyện gì? Chuyện đi ăn tối với người khác ư? Người như chúng ta không dùng bữa cùng những người bình thường. Tại sao không chứ? Điều lệ của tổ chức quy định vậy sao? chúng ta vừa ám sát thủ lĩnh của một nhóm khủng bố, Robbie, và khó khăn lắm mới thoát được. Chúng ta có thể bị chặt đầu, bỏ xác trong một cái hố nào đó ở Syria. Anh không thể cứ thế ngồi ăn tối với một cô bé và tán gẫu sau những chuyện như vậy. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Anh nói từng nghĩ là ý gì? Là tôi từng nghĩ như vậy, giờ thì không. Tôi không hiểu ý anh. Đi tới ngã tư, Robbie rẽ phải, phanh gấp ở một góc đường, rồi bước ra ngoài. Rill cũng làm theo, họ nhìn nhau qua mui xe. Tôi không thể tiếp tục làm công việc này và tách mình ra khỏi thế giới quanh mình, Jessica. Tôi không muốn lựa chọn một trong hai. Tôi cũng phải sống, cho dù chỉ một chút. Người của chúng ta đã biết về Julie, và tôi biết đề phòng. Nhưng tôi không thể bảo vệ tất cả mọi người từng giây từng phút. Khả năng con bé bước xuống đường và bị xe buýt tông cũng chẳng thấp hơn khả năng bị kẻ nào đó bắn. Ngụy biện. Ít nhất, đó là luận điểm của tôi và cuộc sống của tôi. Robbie ngừng lời. Cô muốn nói với tôi rằng cô không thích cuộc gặp gỡ vừa rồi với cô bé. Không phải vậy. Nó là một cô bé tốt bụng. Nó là một đứa trẻ tuyệt vời. Và tôi muốn được làm một phần trong cuộc sống của nó. Anh không thể làm vậy. Anh không thể làm một phần trong cuộc sống của bất kỳ ai. Bạn bè của chúng ta sẽ chết vì chúng ta. Tôi không chấp nhận điều đó. Nó không phụ thuộc ở anh. Cô đáp trả. Vậy hãy ngừng công việc này. Bắt đầu lại từ đầu. Đừng có mà giỡn. Tôi nói nghiêm túc. Cô nhìn anh và nhận ra rằng anh đang nói thật. Tôi không nghĩ mình có thể làm vậy, Robbie. Tại sao không? Vì đây là con người của tôi, là tất cả những gì tôi có thể làm. Nếu tôi dừng lại... Hình như cô vốn đã dự định sẽ dừng lại sau khi ngăn chặn âm mưu vừa rồi. Đó là báo thù. Tôi chưa bao giờ dự định xem mình sẽ làm gì sau khi hoàn thành nó. Nếu anh muốn biết sự thật, thì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống sót. Nhưng cô đã, chúng ta đã. Cả hai chìm trong im lặng. Jessica đặt tay lên mui xe. Tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này có gì khiến cho tôi phải sợ cả, Robbie. Rồi cô thở dài. Nhưng việc này thì có. Khi thực thi nhiệm vụ, cô không nghĩ mà chỉ làm. Còn việc này khiến cô phải nghĩ. Và 1+1 không phải lúc nào cũng bằng 2. Hầu như không bao giờ bằng 2. Robbie đính chính. Vậy anh tính giải quyết nó như thế nào? Cô không thể giải quyết nó. Rill ngước lên nhìn trời. Mưa đã bắt đầu rơi sau vài ngày nắng ráo. Trời tối tăm và ảm đạm. Ngay cả những vật ở gần cũng trở nên mờ ảo. Khi mưa rơi nặng hạt hơn, vẫn không ai trong hai người có ý định bước lên xe. Chưa đầy 1 phút, họ đã ướt rầm rề, nhưng họ vẫn chỉ đứng đó. Tôi không nghĩ mình có thể sống như vậy, Robbie. Tôi cũng vậy, nhưng chúng ta phải thử. Rill nhìn xuống núi, cô lôi chiếc huân chương bội tinh ra ngắm. Đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ nhận được thứ này chưa? Chưa. Chúng ta nhận được nó nhờ tước đi 1 mạng người. Chúng ta nhận được nó vì đã làm việc của mình. Jessica nhét chiếc huân chương trở lại túi rồi nhìn anh. Nhưng đây không phải là một công việc anh có thể từ bỏ. Đã có người làm được. Tôi thả chết trên chiến trường. Dựa vào tình hình thế giới hiện nay, có thể điều ước của cô sẽ trở thành hiện thực. Cô quay mặt đi chỗ khác. Khi Gwen và Joe còn sống, tôi biết mình có ít nhất 2 người để tiếc thương khi tôi chết. Những người bạn của tôi. Đó là điều rất quan trọng với tôi. Giờ cô đã có tôi. Jessica quay lại nhìn anh chằm chằm. Thật sao? Nhắm mắt lại đi. Anh nói, để làm gì? Thì cứ nhắm mắt lại đi. Robbie, làm đi. Cô nhắm mắt lại, mưa vẫn tiếp tục rơi. Một phút trôi qua, cuối cùng cô mở mắt ra và Will Robbie vẫn đứng đó. Thưa các bạn, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết cuốn tiểu thuyết Hoa Hồng Máu, tác giả David Baddachi. Đây là lần đầu tiên mà Vi An và Sóng Truyện thực hiện một cuốn tiểu thuyết dài như vậy. Từ khi phần 1 được đăng tải tới giờ đã là 1.5 tháng. Để thực hiện được dự án dài hơi này, ngoài sự cố gắng của bản thân, Vi An không thể không nhắc tới sự động viên, cổ vũ, góp ý thường xuyên của đông đảo quý khán thính giả trong và ngoài nước, đã tiếp thêm cho Vi An rất nhiều động lực để thực hiện cuốn tiểu thuyết một cách trọn vẹn và chất lượng tốt nhất có thể. Quý khán thính giả thân mến, xin cho Vi An được gửi lời biết ơn sâu sắc tới tất cả quý vị đã đồng hành và động viên cho Vi An trong dự án này, cũng như trong nhiều video đã đăng tải khác. Xin chúc các bạn cùng gia đình thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và sự bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong các tác phẩm tiếp theo trên Sóng Truyện.